chúng ta thực ra rất hợp nhau. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 10, xấu hổ Jeon bị bệnh quáng gà tắt đèn thì không thấy đường, hy vọng đợi được đến khi có điện, nhưng 3 phút trôi qua vẫn chưa có điện, thực sự không chịu nổi bóng tối Luda. Jeon mò mẫm cuối cùng lấy tay đấm vào cửa thủy tinh của phòng tắm, thật là vạn bất đắc dĩ, nhưng cũng thấy may mắn do hai người sống chung. Luda, Jeon tiếp tục gõ, thầm nghĩ nếu nàng đã ngủ thì thảm. Căn hộ cách âm rất tốt nên Luda không nghe thấy trong phòng tắm có người đang kêu gọi, nàng, nếu nàng không có thói quen đi rửa tay trước khi ngủ thì vẫn không phát hiện Jeon bị mắc kẹt trong phòng tắm. Căn hộ này ban đầu thiết kế cho một người, phòng Luda đang ở vốn là phòng sách nên phòng tắm chỉ có một dùng chung. Luda vừa mở cửa thì nghe có người gõ cửa, sau đó là tiếng của Jeon. Luda, ổn quá tối rồi mà không để người ta ngủ à, Luda giơ điện thoại soi đường, có chút hả hê dựa lên tường nhìn. Cho tôi mượn điện thoại một chút, tôi không thấy đường. Đây đúng là, đạo trời tuần hoàn, trời xanh ban cho. A, đột nhiên Luda hét thảm một tiếng, sau đó tắt đèn pin, ngồi im trong góc tường, bắt chước theo cảnh trong phim kinh dị kinh điển. Luda muốn đùa dai một chút thôi, không nghĩ Jeon bị sợ thật, nàng không biết giám đốc Kim lớn như vậy còn sợ ma. Sau tiếng kêu của Luda, ánh sáng duy nhất cũng biến mất. Jeon biết rất có thể là trò đùa của Luda, nhưng vẫn không thể đè nén nội tâm sợ hãi, hơn nữa lại thêm một trận sấm. Luda, Luda cô đừng làm tôi sợ. Luda che miệng ngồi xổm trong góc tường, cố nén cười, hiếm khi nghe được giọng bối rối của Jeon, phải nghe thêm một chút mới được. Cửa phòng tắm mở ra, Jeon thử thăm dò hỏi. Luda cô ở đâu, đừng giỡn, Luda đứng dậy nhảy tới chỗ Jeon, cầm đèn pin chiếu vào mặt mình. Ha ha, tôi ở đây. Jeon sợ đến mức tim muốn nhảy ra ngoài, thở dài, nhỏ giọng mắng. Bệnh tâm thần, Luda giơ tay cầm điện thoại không phản bác bởi vì cảnh trước mặt làm nàng ngẩn người. Jeon không mặc gì đứng trước mặt nàng, trên người còn có một ít bọt xà phòng. Bệnh tâm thần, Jeon đoạt điện thoại của Luda, dầm một tiếng cửa phòng tắm đóng lại, chỉ thấy rất giận cũng không phát hiện Luda vừa háo sắc mấy giây. Chỉ ngắn vài giây, Luda đã nhìn không sót thứ gì, nhìn lén gái đẹp nhiều, đôi mắt của nàng như một cái máy ảnh tách tách tách. Xương quai xanh, ngực to, eo nhỏ, chân dài. Trong nháy mắt, Luda bị ảo giác thấy người mẫu bước ra từ tạp chí. Cơ bản Jeon không kém, hơn nữa còn tập thể thao, vóc dáng đúng là không thể soi mói. Luda lắc đầu trở về phòng, nghĩ đến mấy thứ ngực eo chân phát triển trên cơ thể của Jeon, bỗng chốc chẳng còn thấy mê gái nữa, có một số người trời sinh không điện cũng chẳng nước giống như nàng. Mưa giông càng ngày càng lớn, thỉnh thoảng đánh vài đường sét, tiếng sấm ầm ầm quấy dày giấc ngủ. Đương nhiên, ngoại trừ Luda, khi gối dính đầu, nàng lập tức chìm vào mộng đẹp. Jeon lăn qua lăn lại trên giường ngủ không yên, đeo thêm cái nút tai cũng không chặn được tiếng gầm. Sau 30 phút suy nghĩ cặn kẽ, Jeon ôm chăn đứng trước phòng Luda, gõ một cái. Vừa tiếng gió tiếng mưa tiếng sấm, Luda lợn chết nghe mới lạ. Trong phòng không ai trả lời, Jeon không có cách khác mở cửa đi vào. Luda sống một mình quen, bình thường không có thói quen khóa cửa. Jeon cầm đèn pin chiếu chiếu vào Luda đang ngủ, chưa từng thấy người nào nằm ngủ theo đường chéo. Ê, Jeon để chăn lên giường, sau đó đẩy Luda. Dậy dậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh đèn hơi chói mắt thiếu ngủ còn bị đánh thức, Luda có hơi bất mãn, nhưng bất mãn của nàng chỉ giới hạn ở cái bĩu môi. Làm gì vậy, thật không phải người thường, bên ngoài sấm chớp rền vang còn ngủ say như vậy. Jeon ném điện thoại cho nàng, trả điện thoại cho cô. Để đó đi, Luda chỉ đại một chỗ, xoay người nhắm nghiền hai mắt, đêm hôm còn điện thoại gì cả phòng này, để đại ở đâu không được sao. Lại ngủ, một tiếng sấm, không đánh thức Luda nhưng hù được Jeon. Luda, Jeon mặt dày kêu người ta dậy, chị ơi rốt cuộc chị muốn thế nào hả? Luda ngáp một cái, hai mắt mở không ra, thực sự tôi rất mệt ngủ đi, ngoan, nhích qua chút tôi ngủ chung cô. Những lời của Jeon nâng cao tinh thần não bộ hiệu quả hơn tiếng sấm nhiều, Luda lập tức tỉnh dậy. Tại sao, không lẽ nói sợ sét đánh sao? Jeon nói không nên lời, gần như ra lệnh, nhích chút cô có ý kiến gì không? Tôi, Luda nghĩ, đương nhiên là có ý kiến, trên giường nhiều người có quan hệ đến chất lượng giấc ngủ của nàng. Cô không sợ sấm đâu nhỉ? Luda hoài nghi, lớn như vậy còn sợ. Sấm à, Jeon không muốn thảo luận đề tài này, trực tiếp ném một câu. Tôi thấy phòng này hai người ở chật chội quá, ngày mai cô dọn đi đi. Không nói gì đã đuổi, Luda muốn chất vấn căn nhà này đứng tên cô à, một căn hộ 90 mét vuông, hai người ở còn nói chật, Jeon người cô quá khổng lồ. Sếp đúng là sếp, Luda không dám vượt mặt, có thời gian tìm một phòng khác, ở đây không bao giờ tránh được cơn giận của giám đốc đại nhân. Luda quấn chăn nhích người, để cho Zion một nửa giường trống, không nói chuyện nhưng rốt cuộc cũng thỏa hiệp. Zion nằm xuống cạnh Luda, đắp chăn lên, cô cũng quen ngủ một mình, hôm nay có thêm một người bên cạnh, có hơi không quen. Luda càng không được tự nhiên, nàng quấn chăn nằm nghiêng, nhường gần 2/3 giường cho Zion, nhưng Zion cũng chỉ chiếm dụng 1/3, hai người cách nhau 1/3. Tôi ngủ xấu tính, nếu đạp cô cũng đừng trách tôi. Luda ôm chăn đưa lưng về phía Zion nói, trước thân thiện nhắc nhở một chút, lỡ như đạp cô ấy xuống giường, tốt xấu cũng còn đường lui. Zion không nói chuyện, có thể đã ngủ. Ngày tiếp theo, ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi. Luda nhìn xa trông rộng, tối qua cái chân ngắn của nàng đạp loạn xạ, nhưng không phải đạp trúng Zion, mà đạp chăn của mình xuống đất. Cũng không biết đập tan khoảng cách 1/3 khi nào, bất kể tối qua hai người ngủ ngay ngắn bao nhiêu, dù sao thì buổi sáng hai người đều ngủ dáng khác. Hai người đắp chung một cái chăn, Zion nằm ngang, Luda nằm nghiêng ôm lấy Zion như một con gấu túi, một cái chân ngắn chen vào giữa đôi chân dài của đối phương. Tay của Luda càng xấu hơn, không biết khi nào thì bắt đầu mò vào váy ngủ của Zion, tiến lên nắm chỗ mềm mại, cảm giác mềm mại rất tốt, nhịn không được bóp hai cái. Hôm nay Zion dậy sớm hơn bình thường một chút, mở mắt ra thấy đầu Luda tựa vào vai của mình, chỗ ngực có cảm giác là lạ, Zion vén chăn lên, tay Luda để ở đâu? Lúc đối phương bóp hai cái, Zion đỏ mặt ngay lập tức. Hôm nay là lần đầu tiên Luda bị đánh thức bởi tiếng động của Zion, phản ứng đầu tiên là phát hiện tay mình nắm thứ không nên nắm, lập tức rút tay khỏi áo ngủ của Zion, trong nháy mắt não bị tụ máu, mặt đỏ từ trong ra ngoài. Quá xấu hổ, cô không mặc A-sắc Sigma viết thường lót sao? Ngang ngạnh, nhìn thế nào cũng là Luda giỡn lưu manh, Zion trả lời làm Luda không có cách nào phản bác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngủ không mặc đồ có tư cách gì nói tôi? Ủng hộ fanpage của tôi đi, Bonlu The Planet cảm ơn nhiều ạ. Với tinh thần cái chuyện này có thể bị bay màu bất cứ lúc nào vì tôi edit lẩu. Nên mọi người hãy tiện tay qua chỗ tác giả thả vote ủng hộ tác giả nha. Chuyện gốc đối thủ một mất một còn, chúng ta rất hợp nhau. Author, Sanisiji, cách chương.